Chương 1062, không chuyển động. Mặt đất đột nhiên nô lên đầu lớn tảng đá, hấp dẫn Chu Phàm bọn hắn ánh mắt. Tất cả mọi người là gắt gao nhìn chằm chằm viên này tảng đá. Dù cho có chút quái dị không thể nhìn thẳng, nhưng loại này quái dị cuối cùng chỉ là số ít, vì lẽ đó rất nhiều võ giả tại đối mặt không biết quái dị lúc, đều sẽ lựa chọn trước nhìn thẳng quan sát, bằng không chẳng lẽ còn muốn từ từ nhắm hai mắt chờ chết sao? Chí ít đối với Chu Phàm loại này kẻ độc hành đến nói, hắn chỉ có thể lựa chọn trước nhìn thẳng, hắn có được long thần huyết, có thể khắc chế rất nhiều tà huế nguyên rùa. Trong viên đá ở giữa trống ra một đường vết rách, bụi mảnh thạch gì rào rơi xuống, lỗ hổng càng lúc càng lớn, mọi người mới phát hiện đây là một viên to lớn trong mắt. Hỏa màu cam con ngươi bên ngoài là đen lam hơi khói. Con ngươi chậm rãi di động, quét mắt tất cả mọi người. Chu Phàm, cao lớn nữ tử, Đinh Phi Hàn đều sắc mặt đại biến, bọn hắn nhận ra. To bằng đầu người trong mắt liếc nhìn một vòng, giống như yên bình thường biến mất tại trước mắt của bọn hắn. Người vẫn là những người kia, liền xa xa thương đội vẫn còn, bọn hắn như cũ tại trên núi y, chỉ bất quá cảnh vật chung quanh đã hoàn toàn biến đến dạng. Tất cả mọi người lại thay đổi chuyển rời đến địa phương khác. Là Hắc Liệt cấp không chuyển động. Cao lớn nữ tử trên mặt lộ ra ý sợ hãi nói khẽ. Cái gì là không chuyển động? Bên người nàng thanh niên trẻ tuổi kia hỏi, hắn toàn thân run rẩy một cái, hắn không biết đây là cái gì quái gì, nhưng biết rõ khẳng định không đơn giản. Bởi vì Hắc Liệt cấp quái dị liền khí cương đoạn đều khó mà ứng phó. Không chuyển động có được không gian Nazi năng lực, chỉ cần bị nó nhìn một chút, vậy liền sẽ liền người mang vật bị Nazi đến địa phương khác đi. Cao lớn nữ tử tâm thần có chút không tập trung giải thích nói. Liền cái này cũng có thể định giá Hắc Liệt cấp nam tử trẻ tuổi không thể tin được nói, chỉ cần không bị Nazi tiến địa phương nguy hiểm. Đinh Phi Hàn sắc mặt trầm xuống nói. Không chuyển động có thể định giá Hắc Liệt cấp là bởi vì bị nó để mắt tới Nazi đi người sẽ theo Nazi số lần tăng nhiều, Nazi đến nơi địa phương liền sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Đã từng có không ít cường đại đạo cảnh tu sĩ gặp gỡ không chuyển động mà bị Nazi đến địa phương nguy hiểm bị giết chết. Vậy nó lần sau xuất hiện, chúng ta nhanh lên giết nó là được. Nam tử trẻ tuổi giật mình một cái no ý, nhưng vấn đề là không chuyển động thuộc về pháp tác hình quái dị. Bây giờ còn chưa phát hiện đối với nó có thể tạo được hiệu quả công kích, bằng không liền không có đạo cảnh tu sĩ thúc thủ vô sách bị nó giết chết. Cao lớn nữ tử trầm giọng nói, hơn nữa một khi bị nó để mắt tới, vô luận ngươi chạy trốn tới bất kỳ địa phương nào, nó đều có thể tìm được ngươi, đưa ngươi Nazi đến nó muốn đến địa phương. Chu Phàm cũng biết không chuyển động, sắc mặt hắn ngưng trọng, giống như Đinh Phi Hàn cùng cao lớn nữ tử nói như vậy, không chuyển động vô pháp giết chết. Coi như hắn thuần gì, chạy trốn tới rất xa nơi an toàn mới, không chuyển động cũng có thể theo tới đem hắn Nazi đến mặt khác nguy hiểm địa phương đi. Hơn nữa theo Nazi số lần tăng nhiều, sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Võ giả tu sĩ nếu như bị không chuyển động để mắt tới, chỉ có thể cược vận khí, cược không chuyển động lúc nào sẽ từ bỏ. Không chuyển động cũng sẽ không một mực nhìn chòng chọc một người không thả, có đôi khi thậm chí chỉ là Nazi một lần liền từ bỏ. Đương nhiên nhiều cũng có mấy chục lần, về phần trăm lần không có người thử qua, bình thường mấy chục lần đều đã bị đùa chơi chết. Có không ít sách từng đề cập qua số lần quá nhiều không chuyển động sẽ đem người Nazi đến không thể biết cấp quái dị bên người. Đây cũng là không chuyển động không có cái gì lực công kích lại có thể bị định thành Hắc Liệt cấp nguyên nhân, thậm chí có người nói không chuyển động không nên chỉ là Hắc Liệt cấp, hẳn là cao hơn. Chu Phàm vừa nghĩ những việc này, một bên lưu ý hoàn cảnh chung quanh. Lần thứ nhất Nazi sẽ không nguy hiểm, nhưng đây đã là lần thứ hai. Nhưng hắn phát hiện, cái này rất có thể vẫn là tại nhân tước sơn bên trong. Không chuyển động Nazi có thể không nhìn không gian khoảng cách, coi như bị chuyển tống đến cách xa vạn dặm bên ngoài cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Như cũ tại nhân tước sơn, cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Đinh Phi Hàn đã chạy về thương đội của mình bên trong, nói cho thương đội bọn hắn tao ngộ không chuyển động. Cao lớn nữ tử cùng ba đồng bạn cũng là trên mặt lo lắng thương lượng. Chu Phàm một thân một mình, nếu mày suy tư, hắn hiện tại chỉ hy vọng chính mình vận rủi không có phát tác, bằng không bị không chuyển động chuyển tống đến một cái không thể biết cấp quái dị bên người, vậy hắn rất khó có thể còn sống sót. Thương đội bên kia phát ra từng đợt tiếng ồ lên, tại biết rõ bị không chuyển động để mắt tới, khủng hoảng là khó mà tránh khỏi sự tình. Chu Phàm không để ý đến những này, hắn chỉ là lạnh lùng nhìn xem chung quanh. Lần thứ hai Nazi dù cho còn tại nhân tức sơn, cũng không sẽ giống như đêm qua nhẹ nhàng như vậy. Không có cách nào có thể đào thoát sao? Nam tử trẻ tuổi toàn thân run rẩy hỏi, hắn còn không muốn chết. Chỉ có thể đến không chuyển đồng từ bỏ mới thôi. Cao lớn nữ tử trầm giọng nói. Thương đội hỗn loạn tiếp tục một hồi, bị chìm xuống. Đinh Phi Hàn mang theo Dương quản sự đi tới. Bọn hắn nhìn thấy Chu Phàm cùng cao lớn nữ tử cầm đầu võ giả đội vẫn còn. Nhìn nhau một cái, vẫn là Đinh Phi Hàn ôm quyền nói. Bị nhân Đinh Phi Hàn, đây là Dương quản sự. Dám hỏi hai vị cao tính đại danh. Đinh Phi Hàn nhìn về phía chính là Chu Phàm cùng cao lớn nữ tử. Trong mắt hắn, cũng chỉ có Chu Phàm cùng cao lớn nữ tử thực lực khả năng đáng giá hắn coi trọng. Hắn tự nhận điểm ấy nhãn lực vẫn phải có. Lôi Xuân Sơn. Cao lớn nữ tử trả lời. Triệu Ba Thiên. Chu Phàm đồng dạng nói, đi ra hành tẩu giang hồ tốt nhất đừng nói tên thật. Nhất là dạng này tình cảnh xuống. Lôi cô nương, Triệu Huynh, hiện tại là tình huống như thế nào, ta nghĩ các ngươi cũng hẳn là hiểu, chúng ta bị không chuyển đồng để mắt tới. Thứ nhất. Thứ hai lần đều là bị Nazi đến giống nhau địa phương, nhưng tiếp xuống mấy lần liền chưa chắc là ở đây. Ngay tại lúc này, chúng ta thương đội muốn cùng chư vị hợp tác vượt qua cửa ải khó khăn. Đinh Phi Hàn sắc mặt nghiêm túc nói. Tất nhiên vô pháp tránh đi không chuyển đồng Nazi, còn không bằng hợp tác, đoàn kết hết thể lực lượng có thể đoàn kết. Tốt tốt tốt, chúng ta hợp tác. Nam tử trẻ tuổi một mặt vui vẻ nói, thương đội có nhiều như vậy võ giả, thực lực hiển nhiên không kém. Lôi Xuân Sơn nhàn nhạt liếc một cái nam tử trẻ tuổi, nam tử trẻ tuổi lập tức rõ ràng chính mình phạm vào kỵ huỳ, im lặng, hắn cũng không phải chi này tiểu đội võ giả thủ lĩnh. Lôi Xuân Sơn không có vội vã trả lời, nàng nhìn xem Chu Phàm, muốn nhìn một chút Chu Phàm nói như thế nào. Lâu dài tại hoang dã du tẩu Lôi Xuân Sơn ánh mắt độc ác, nàng có thế nhìn ra cái này tên là Triệu Bá Thiên kẻ độc hành rất không đơn giản. Hợp tác không có vấn đề, nhưng hợp tác tới trình độ nào? Ta cho rằng vẫn là nói rõ ràng tốt, miễn cho kết quả là đoàn người làm cho không thoải mái. Chu Phàm trầm ngâm một cái no y gặp phải có thể đối phó nan đề, chúng ta liền liên thủ xử lý, nếu là quá nguy hiểm, cái kia các vị tùy ý liền tốt. Đinh Phi Hàn sớm đã nghĩ kỹ. Đinh Phi Hàn ý tứ rất đơn giản, đây chính là một cái lợi dụng lẫn nhau lỏng lẻo liên minh, nếu là đại nạn lâm đầu liền đều bằng bản sự chạy trốn. Dù sao bọn hắn trước đó không quen nhau. Không có khả năng nguyện ý đem phía sau lưng yên tâm giao cho đối phương, lỏng lẻo hợp tác tam phương đều có thể tiếp nhận, nếu là quá khắc nghiệt quan hệ hợp tác, chỉ sợ sẽ không có ai sẽ đồng ý vậy ta không có vấn đề. Chu Phàm nói, Đinh Phi Hàn nói phương án chính hợp hắn ý.